Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 906, Hạo Thiên Đột Phá. Khi đó, ta liền biết hoàn thành Hồng Hoang xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, càng có thể mượn bẻ thiên địa tấn thăng cơ hội, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, mà lại, đến lúc đó, lấy được chỗ tốt, cũng không dừng là ta. Hồng Hoang thiên địa tấn thăng, hết thảy sinh linh đều biết lấy được chỗ tốt, không nói là đạo tổ ngươi, liền nói bảy thánh, cùng với chư vị hỗn nguyên đại năng, mượn Hồng Hoang tấn thăng thời cơ, nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ ra vô cực tuyệt diệu. Từ đó tấn thăng làm vô cực đại la kim tiên, tới lúc đó, Hồng Hoang mới có thể tiến vào chân chính cường thịnh thời đại. Người người như giống, cũng không lại là mộng nghĩ. Phong Tử Thần một phen xuống tới, nói đạo tổ đều có mấy phần kích động, nhưng rất nhanh, thần liền bình tĩnh lại. Phong Tử Thần ý nghĩ, hay là quá mức lý tưởng hóa, 3000 đại thế giới cùng đám hỗn độn ma thần, như thế nào dễ cầm như vậy xuống. Đám hỗn độn ma thần mặc dù không lớn bằng lúc trước, có thể 3000 tôn hỗn độn ma thần, cũng tương đương với 3000 tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Như không có bàn cổ đại thần che chở, chỉ là cỗ lực lượng này, đám hỗn độn ma thần là đủ treo lên đánh Hồng Hoang thiên địa. Chớ nói chi là, ở Hồng Hoang bên ngoài, giới ngoại đại hỗn độn bên trong, còn có mấy vị thực lực sâu không lường được hỗn độn ma thần. Các thần cũng là bận tâm lấy bàn cổ đại thần, bằng không, đã sớm xông vào Hồng Hoang thiên địa, đem chúng sinh toàn bộ thôn phệ. Đối phó hỗn độn ma thần, Hồng Hoang chỉ có thể chậm chậm mưu toan, mà Phong Tử Thần kế hoạch quá mức liều lĩnh, dễ dàng kích thích hỗn độn ma thần mãnh liệt bắn ngược. Cho nên, Hồng Quân đạo tổ mặc dù bị Phong Tử Thần nói tâm động, nhưng cũng chỉ là như thế, thần cũng không xem trọng Phong Tử Thần kế hoạch, bất quá, Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ không nói cái gì, người trẻ tuổi có nhiệt tình, đây là chuyện tốt. Không nên chèn ép, mặt khác, thần chính là phản đối cũng vô dụng. Bây giờ Phong Tử Thần đại thế đã thành, luận đến lực lượng cùng địa vị, hoàn toàn không thua tại thần. Thật muốn tranh đấu, phân không phân đạt được thắng bại không nói trước, khẳng định sẽ bị hỗn độn ma thần kiếm tiện nghi. Không đáng a, ai, thở dài, Hồng Quân đạo tổ nói, bần đạo có bần đạo ý nghĩ, ngươi có ngươi mưu tính. Bần đạo dù không coi trọng, nhưng cũng không biết ngăn cản cho ngươi. Để tránh hai người chúng ta bất hòa, bị hỗn độn ma thần nhặt tiện nghi. Sau này, cái này Hồng Hoang quyền quản lý, liền giao cho bệ hạ. Mà lão đạo, liền chuyên ti giáo hóa một chuyện. Bởi vì cái gọi là, bầu trời không có hai mặt trời, không hai chủ. Bây giờ, Phong Tử Thần trở thành thiên đế xu thế. Đã thế không thể đỡ. Hồng Quân đạo tổ cũng không nguyện làm cái này ác nhân, cưỡng ép ngăn cản Phong Tử Thần thành đế con đường. Cho nên, thần chủ động ủy quyền, chính mình đưa thân vào phía sau màn, ti trưởng giáo hóa một chuyện, đem cái này Hồng Hoang quyền quản lý, toàn bộ tặng cho Phong Tử Thần. Phong Tử Thần nghe vậy, vội vàng nói, còn muốn đa tạ đạo tổ thanh toán. Tử Thần thành đế, chỉ vì chỉnh hợp Hồng Hoang lực lượng, lấy ứng đối hỗn độn ma thần, gãy không chèn ép đối lập lực lượng. Ân, yêu tộc nếu là không phản kháng, thần chắc chắn sẽ không chèn ép yêu tộc. Có thể yêu tộc nếu là phản kháng, đó chính là tạo phản. Phong Tử Thần ra tay với yêu tộc, cũng không phải chèn ép, mà là trấn áp phản loạn. Phong Tử Thần trong lòng tính toán rất rõ ràng. Về phần ti trưởng giáo hóa một chuyện, cái này vốn là thuộc về Hồng Quân đạo tổ. Cho dù ai cũng đoạt không đi. Bây giờ Hồng Hoang, tiên đạo như mặt trời ban trưa. Hỗn nguyên đại la kim tiên chỗ nào cũng có. Lại tất cả đều xuất thân từ tiên đạo. Hồng Quân đạo tổ trong tay, nắm giữ lấy như thế một cỗ cường đại lực lượng. Ai dám cướp đoạt thần quyền hành. Chính là Phong Tử Thần thật thành thiên đế, cũng không dám cùng Hồng Quân đạo tổ trở mặt. Trừ phi thần dự định cùng đạo tổ đồng quy vu tận. Bằng không, một khi cùng đạo tổ trở mặt, Phong tử thần thiên đế vị trí đều biết ngồi không vững. Trên trăm vị hỗn nguyên đại la kim tiên đồng thời nháo đăng. Thay cái thiên đế tính là gì? Rất dễ dàng. Cho nên, Hồng Quân đạo tổ trực tiếp ủy quyền cho phong tử thần. Thần trong lòng vẫn là hết sức cao hứng. Ha ha, cười lớn một tiếng. Hồng Quân đạo tổ nói. Bệ hạ thành thiên đế về sau. Hồng hoang tất cả, đều thuộc về bệ hạ quản hạt. Tự nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sao lại cần hướng lão đạo cam đoan? Hậu nhân tự có hậu nhân phúc. Lão đạo đã không hỏi thế sự nhiều năm. Tự nhiên sẽ không lại quản các thần sự tình. Các thần như cùng bệ hạ làm khó. Bệ hạ một mực xuất thủ liền có thể. Lão đạo chỉ hy vọng. Bệ hạ có thể xem ở lão đạo vất vả nhiều năm phân thượng. Năng lực các thần lưu lại một điểm sinh cơ. Liền vừa lòng thỏa ý. Hồng Quân đạo tổ đây là tỏ thái độ. Chờ phong tử thần thành thiên đế về sau. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thần cũng sẽ không quản. Chính là đối với thần đệ tử xuất thủ. Thần cũng không cái gọi là. Bất quá. Cái này đều có một cái tiền đề. Đó chính là đánh về đánh. Nháo thì nháo. Nhưng tuyệt đối không nên hạ tử thủ. Cũng nên lưu lại một điểm sinh cơ. Lấy toàn thần cùng đệ tử ở giữa hương hòa tình cảm. Hồng Quân đạo tổ ý tứ trong lời nói. Phong tử thần nghe hiểu. Đây là phải có nghĩa. Chính là thần nằm ở Hồng Quân đạo tổ trên vị trí. Cũng biết làm như thế. Cho nên, thần rất sung sướng đáp ứng. Toàn theo đạo tổ lời nói. Thấy phong tử thần đáp ứng. Hồng Quân đạo tổ khẽ cười một tiếng. Nói, nếu như thế, cái kia bần đạo liền lại giúp bệ hạ một chút sức lực. Đang nói chuyện, cũng không thấy đạo tổ có động tác gì. Thiên đình phương hướng. Đột nhiên hiện ra một cỗ chí cao vô thượng khí tức. Đây là, trong lòng hơi động, phong tử thần liền rõ ràng. Đây là Hạo Thiên bắt đầu đột phá, muốn thành đạo, phóng ra cái kia mấu chốt nửa bước, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Chờ nhiều năm như vậy, Hạo Thiên cuối cùng phóng ra cái kia mấu chốt nửa bước. Nói thật, phong tử thần so Hạo Thiên còn kích động, chỉ cần Hạo Thiên thành công đột phá. Liền có thể công thành lui thân, tiến về trước thiên ngoại hỗn độn mở ra đại thiên thế giới. Tiến vào bên trong khổ tu, mà Tử Vi đại đế, liền có thể thuận thế kế vị, trở thành một đời mới thiên đế. Bất quá, Hồng Quân đạo tổ thủ đoạn, cũng có chút kinh người a. Hạo Thiên kẹt tại cái này quan khẩu không thiếu niên, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, cũng không biết đạo tổ dùng biện pháp gì. Lại nhường thần một lần hành động đả thông trong đó quan khiếu. Thành công đột phá. Thủ đoạn này. Quả thật kinh người. Trong lòng hơi động. Phong tử thần liền muốn hướng đạo tổ nói tiếng cảm ơn. Nhưng không biết lúc nào. Đạo tổ đã rời đi. Phát hiện này. Lại để cho thần trong lòng căng thẳng. Đạo tổ thực lực. Thật sự là càng thêm huyền diệu. Sợ là ở vô cực chi đạo bên trên. Đã đi ra khoảng cách rất xa. Phong tử thần vốn cho rằng, chính mình đột phá đến vô cực đại la kim tiên cảnh giới về sau, là có thể đuổi kịp đạo tổ. Nhưng hôm nay xem ra, thần còn có giai đoạn muốn đi. Một lát sau, phong tử thần thu liễm lại hết thảy ý niệm, bắt đầu hướng tam giới phương hướng chạy đi. Hạo Thiên đã bắt đầu đột phá, cái kia thần cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, nhường Tử Vi đại đế khôi phục thương thế. Thật thuận lợi hoàn thành quyền lực giao tiếp, để tránh phát sinh cái gì không biết biến hóa. Từ thiên ngoại hỗn độn trở về tam giới, cần đi ngang qua vô ngần tinh không? Cũng chính là lúc này, phong tử thần âm thầm thi triển thần thông, đem vĩnh hằng bản nguyên đưa đến Tử Vi đại đế nơi đó. Mà chính mình, thì là mang theo phong kiệt đám người, trở về Trung ương thần châu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.